Cố tổng sủng thê, chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thanh Trúc đứng lên, nhìn người đàn ông đẹp trai đầy trịnh thượng này, sau đó võ vào chân của Cố Văn. Anh họ, thật sự chân này vẫn chưa cử động được sao? Ninh Thanh Trúc nhân lúc Cố Văn không chú ý mà véo chân anh, một sự bực bội khó chịu hiện trên mặt Cố Văn. Cô muốn làm gì? Cố Văn nói đầy vẻ không hài lòng. Không có chuyện gì, em chỉ là làm theo chỉ thị của sếp. Em đến xem chị dâu có thật sự mang thai hay không. Nếu đó là sự thật, hãy để chị ấy ở nhà nghỉ ngơi. Cố Nam đã giao hết mọi việc của công ty cho em rồi. Ninh Thanh Trúc nói trong sự cao ngạo. Tuy nhiên, Cố Văn cười nhạt. Tôi nhớ Mộc Diệp dường như đã biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Cố Nam. Cô nghĩ một người phụ nữ như Mộc Diệp sẽ đồng ý chuyện của cô và Cố Nam sao? Trong phòng 8, Mộc Mai nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài thì không có ý định đi ra nữa. Kể từ khi Cố Văn thừa nhận rằng mình là người của Kiều Vĩ Thành, Mộc Mai cảm thấy rằng không gì có thể làm khó Cố Văn. Cô không cần phải tham gia vào chuyện nhỏ này. Hãy quay lại và nói với Cố Nam rằng anh ta có thể toàn quyền quyết định của công ty. Vợ tôi đang mang thai. Vợ tôi dự định nghỉ 10 tháng để chăm con. Sau khi Cố Văn nói xong, Ninh Thiên Trúc vẻ khó tin. Anh không biết mọi người trong công ty đang để mắt tới vị trí này sao? Bản thân Cố Nam không thể tha thứ cho anh. Vậy tại sao anh để anh ta có cơ hội như thế? Cố Văn có bị điên không? Cho dù anh nôn nóng quyết định như vậy, không sợ Vĩnh Viên mất chức tổng giám đốc sao? Nhìn thấy Ninh Thanh Trúc kích động như vậy, Cố Văn hơi kinh ngạc. Cô ta không phải ở phe của Cố Nam sao? Tại sao cô ta vẫn quan tâm đến mình? Tôi đã quyết định rồi. Trong thời gian này, tôi nhất định phải ở bên vợ để bảo vệ mẹ con cô. Anh điên rồi sao? Trong thời gian dài như vậy, Cố Nam sẽ biến công ty thành của mình. Sau đó anh trở lại công ty sẽ không dễ dàng như vậy. Ninh Thanh Trúc chưa bao giờ nghĩ rằng Cố Văn lại có thể vì Mộc Mai mà phải từ bỏ vị trí anh đã cạnh tranh nhiều năm với Cố Nam. Mộc Mai mở cửa và bước ra ngoài. Vẻ mặt của Ninh Thanh Trúc lập tức thay đổi sau khi nhìn thấy cô. Khi nào thì chị mới thôi kìm cặp anh họ của tôi vậy? Chị có biết anh ấy định nghỉ việc 1 năm để ở nhà chăm sóc chị? Anh ấy sẽ giao hết mọi việc cho Cố Nani. Khi trở lại, anh ấy có thể không còn gì ở công ty nữa không? Hiện tại tôi đang mang thai. Anh ấy có bổn phận và nghĩa vụ chăm sóc tôi. Còn cô Thanh Trúc, tôi nhớ chồng tôi đã từng nói rằng hai người không có quan hệ huyết thống. Tôi hy vọng lần sau cô sẽ không gọi điện cho chồng tôi nữa. Nếu không anh ấy sẽ tức giận. Gần, tôi thật sự rất khó hiểu. Cô rõ ràng theo phe Cố Nam. Vậy mà giờ lại quan tâm đến chồng tôi. Cô định một chân đạp hai thuyền hay sao? Người phụ nữ này đã làm loạn. Tại sao lại phải nói lời như vậy? Chẳng lẽ cô vẫn chưa buông Cố Văn? Ninh Thanh Trúc đang suy nghĩ. Nếu là như vậy, Mộc Mai càng coi thường cô ta. Vì đã chọn đứng về phe Cố Văn thì nên làm tròn trách nhiệm. Một tài năng như vậy nhưng sẽ không được ai tin tưởng. Cách chương.